Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Chương 155. Người giả bị đụng sao? Tattoo có thể là giả tiên Minh Nguyệt trên mặt đất xương 2214 chữ 2017. 07:31 12:30 Kỷ Nhạn Lăng cùng An Lâm bọn người cáo biệt. Một thân một mình bay trở về Văn Cốc Tiên Tông. An Lâm sụi lơ vô lực ghé vào đại bạch trên lưng. Hứa Tiểu Lan lại là một mặt bát quái bay đến An Lâm bên người. Hỏi thăm đến cùng là cái gì ký ức mới khiến cho Kỷ Nhạn Lăng một lần nữa tỉnh lại. Trước đó Kỷ Nhạn Lăng ở bên người, cho nên không có ý tứ mở miệng hỏi. Nhưng là bây giờ nàng đã rời đi, liền lại cũng không có cái gì có thể ngăn cản Hứa Tiểu Lan lòng hiếu kỳ. An Lâm khẽ thở dài một hơi, đem Vương Lục biến thành tà ma làm bạn thủ hộ Kỷ Nhạn Lăng sự tình đơn giản tự thuật một lần. Hứa Tiểu Lan sau khi nghe xong, như bạch ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phiền muộn, nhẹ giọng cảm thán, đây chính là tình yêu a. An Lâm, ngoặc kép, giờ khắc này, đại bạch trong đầu hiện lên Thanh Hoa khuôn mặt, tiểu sửu trong đầu hiện lên cái nào đó bạch hổ khuôn mặt. An Lâm trong đầu hiện lên Vương Lục khuôn mặt. An Lâm, tiếp xuống ngươi muốn đi đâu? Hứa Tiểu Lan cảm khái một phen về sau, mở miệng lần nữa hỏi, đi trước một chuyến Vạn Linh Tiên Tông, nhìn một chút Thành Ca đi. An Lâm nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Hứa Tiểu Lan gật đầu, Vạn Linh Tiên Tông ta thì không đi được, ta về trước Tông Môn đi. Vạn Linh Tiên Tông cùng Chu Tước Tông cùng là Cửu Châu tứ đại siêu cấp Tiên Tông. Ngoại trừ tại luận đạo tỉ thí thời điểm có giao lưu, bình thường đều không thế nào lui tới. Bởi vậy, nàng đối Vạn Linh Tiên Tông cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Mặc dù có thể nhìn thấy đại suất ca hiên viên thành điểm này không tệ, nhưng là khai giảng liền có thể thấy được nha, cũng không nhất thời vội vã. Mọi người đi tới Thiên Hà Châu Đô Thành. Hứa Tiểu Lan lợi dụng truyền tống trận pháp trở về Bạch Hoa Châu. An Lâm bọn hắn thì là truyền tống đi Phong Nguyên Châu. Phong Nguyên Châu ở vào Cửu Châu giới cực Bắc, cùng Thái Sơ Đại Lục Băng Hàn Thánh địa liền nhau. Nơi này quanh năm bộc phát chiến sự, có thiên đình phái binh đóng giữ biên phòng. Cửu Châu giới những tông môn khác cũng sẽ tham dự vào phòng ngự chiến sự bên trong. Tại những này tu tiên trong tông môn, lại lấy Vạn Linh Tiên Tông cầm đầu, là chống cự tuyết nữ xâm lấn Phong Nguyên Châu lực lượng chủ yếu. Phong Nguyên Châu đô quận, truyền tống trong sân rộng, An Lâm thân ảnh bắt đầu hiển hiện. Hô, có chút lạnh a, đối diện chính là một trận lạnh lẽo gió rét thổi tới. Nhưng hắn không tự chủ được rụt rụt thân thể. Gâu. Đô quận ở vào Phong Nguyên Châu Bắc Bộ, từ vị trí bên trên tới nói, đã phi thường tới gần Băng Hàn Thánh Địa, nhiệt độ thấp điểm rất bình thường. Đại Bạch run lên thân thể của mình, An Lâm trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, cơ bản hoạt động đã có thể tự gánh vác, nhưng là vẫn thích ghé vào Đại Bạch trên lưng, bởi vì thật sự là quá dễ chịu, quá ấm áp. Hắn hướng bốn phía nhìn lại. Chỗ này hoàn cảnh mặc dù so sánh lạnh, nhưng Phong Nguyên Châu người đi đường mặc cũng không chặt chẽ. Phần lớn người đều là chỉ mặc một bộ áo bào bình thường. Có nữ tử thậm chí còn xuyên không có tay váy dài. Đem tuyết trắng mảnh khảnh cánh tay trần trụi bên ngoài. Cũng không biết có phải hay không bên này trào lưu. An Lâm cưỡi đại bạch vừa đi vừa nhìn. Kỳ thật đạt tới địa phương khác nhau. Cảm thụ khác biệt phong thổ, cũng là hắn lần này ngày nghỉ lữ hành niềm vui thú một trong. Tiểu sửu đã biến thành khỉ nhỏ, ngồi tại An Lâm trên bờ vai dưỡng thương. Hắn tại cùng Hắc Long chiến đấu bên trong bị thương không nhẹ. Lúc này dập đầu một viên An Lâm cho hắn hồi nguyên đan về sau, liền hoàn toàn không muốn động rồi. Phong cách cự khuyển tọa kỵ, cùng xấu manh khỉ nhỏ. luôn luôn khả năng hấp dẫn không ít người ánh mắt. Ngay tại hắn thoải mái nhàn nhã đi thẳng về phía trước lúc, một tên tóc trắng xoa lão phụ nhân chậm rãi đi tới. Khoảng cách Đại Bạch rất gần địa phương, bỗng nhiên ngã nhào xuống đất. Ôi, lão phụ nhân lớn tiếng kêu lên. Đau quá a, cứu mạng a, đau đớn tiếng la, trong nháy mắt hấp dẫn không ít người qua đường vây xem. An Lâm, ngoặc kép, lúc này, một cái tiểu nữ hài chạy tới, khóc lớn tiếng hô. Nãi nãi, ngài làm sao vậy, không nên chết a. Nói, nàng đưa mắt nhìn sang An Lâm, bi phẫn nói, người tại sao muốn đụng ngã nãi nãi ta? Nãi nãi ta đã 165 tuổi, dạng này dày vò, sẽ muốn rồi nãi nãi mệnh a. Ô ô ô, tiểu nữ hài khóc lớn tiếng quát lên, vây xem người đi đường cũng càng ngày càng nhiều, cũng đối An Lâm chỉ trỏ. Thậm chí bắt đầu có người thấp giọng thầm nói, kể một ít cùng loại với, có tiền thì ngon sao? Cưỡi bảo chó, liền có thể ỷ thế hiếp người sao? Loại hình, Đại Bạch một mặt mộng bức, nó còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Nó căn bản không có đụng vào phụ nhân này a. An Lâm cũng là biến sắc, hắn vạn vạn không nghĩ tới, tại tu tiên giới vậy mà đều có thể gặp được người giả bị đụng. Đây chẳng lẽ là theo sát trào lưu? Nhưng là rất nhanh, hắn lại phát hiện lão phụ nhân trên mặt đau đớn giống như không phải trang. Trên mặt biểu lộ có thể chứa làm rất thống khổ rất khó chịu. Nhưng là thân thể bởi vì đau đớn mà run rẩy, cùng hô hấp dồn dập chờ triệu chứng. Cũng rất khó diễn như thế rất thật. Thần giám thuật, cặp mắt của hắn trở nên trắng lóa như tuyết. Quét mắt một lần lão phụ người thân thể tình trạng. Lúc này, tiểu nữ hài tiếp tục khóc hô. Liền con mắt đều khóc đến sưng đỏ. Người đụng ngã nãi nãi ta, người nhất định phải bồi thường tiền cho ta nãi nãi chữa bệnh. Người phải bồi thường hai ta 100 linh thạch. Chung quanh quần chúng vây xem, cũng nhận bầu không khí như thế này lây nhiễm. Lão nhân trên mặt đất rên thống khổ, tiểu nữ hài trên mặt đất kêu khóc. Cỡ nào bi thảm hình tượng, làm sự kiện lần này thủ phạm, nhất định phải bồi thường tiền. Bồi thường tiền. Bồi thường tiền, đám người bộc phát giận hô, đối An Lâm tạo áp lực. An Lâm nháy nháy mắt, ôn nhu hỏi, 200 linh thạch đủ sao? Muốn hay không nhiều một chút? Tiểu nữ hài tựa hồ sớm đoán được An Lâm trả lời. Lập tức lớn tiếng nói, không thể ít hơn nữa rồi. 200 linh thạch, một ngụm giá, ếch, nhưng một giây sau, nàng mới từ An Lâm trong lời nói kịp phản ứng, kia non nớt khuôn mặt nhỏ ngẩn ngơ, vuốt vuốt lỗ tai, phảng phất chính mình nghe lầm như vậy, thật không cần nhiều một chút sao, bệnh này khả năng có chút nghiêm trọng a. An Lâm một mặt quan tâm, hắn nhảy xuống Đại Bạch thân thể, đi đến lão phụ nhân trước mặt, đem lão nãi nãi đỡ dậy. Lão nãi nãi nhìn xem khuôn mặt này nhu hòa, không chút nào tức giận thanh niên, cũng là ngu ngơ tại nguyên chỗ. An Lâm ngồi xổm xuống, vuốt vuốt tiểu nữ hài cái đầu nhỏ, từ trong nạp giới lấy ra một túi linh thạch, ôn nhu mở miệng nói, đây là 500 mai linh thạch, cầm đi cho nãi nãi ngươi chữa bệnh. Nói, trên mặt hắn hiện ra ấm áp cùng húc tiếu dung, phảng phất hòa tan toàn bộ trời đông giá rét. Tiểu nữ hài ngơ ngác bưng lấy nhất đại túi linh thạch, không biết nên nói cái gì, trong lòng áy náy cuồn cuộn không thôi. Hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, thanh âm có chút run rẩy mở miệng, cảm ơn đại ca ca, ta nhất định sẽ trả đưa cho ngươi. Kỳ thật vừa mới là ta lừa gạt, lời còn chưa nói hết, liền bị An Lâm lớn tiếng răn dạy Đại Bạch thanh âm che giấu. Đại Bạch, lần sau đi đường cẩn thận một chút, đừng có lại đụng vào lão nãi nãi. Đại Bạch tiếp tục mặt chó mộng bức, còn mang theo một tia ủy khuất. Đám người vây xem đều là ngậm miệng, An Lâm thái độ làm cho bọn hắn còn có thể nói cái gì. người khác muốn 200 linh thạch tiền thuốc men, hắn vậy mà cho 500 linh thạch, mà lại toàn bộ quá trình, còn ôn nhu như vậy quan tâm. Tốt, lập tức, trong đám người tới tấp truyền đến gọi tốt thanh âm, thậm chí có cá biệt mở ra nữ hài tử, bị hắn xuất khí mê người bộ dáng tin phục, lớn tiếng hét dầm lên, An Lâm nhảy lên đại bạch phía sau lưng. Đối cái này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài vẫy vẫy đi. Tiểu muội muội, chiếu cố thật tốt nãi nãi ngươi. Tiểu nữ hài nước mắt tràn mi mà ra, liên tục gật đầu. Nhiều người như vậy bên trong, chỉ có nàng biết, trước mặt người đại ca này ca đến cùng là cỡ nào dụng tâm lương khổ. Cứ như vậy, một người một chó từ từ đi xa, không có vào trời chiều dư huy. Tiểu nữ hài si ngốc nhìn qua cái bóng lưng kia. Đối với nàng mà nói, người kia đã trở thành anh hùng của nàng. Đem một mực ghi nhớ trong lòng. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao. Like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.